Một nhân viên nam bước vào. Nào các cô gái, tới giờ ăn trưa rồi. Barbara, không được hút thuốc trong phòng nữa đấy. Chúa lòng thành, các người đang khóc lóc chuyện gì thế? Hết chương 10.